Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, bóng đen quỷ dị. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiên Thiên Thánh Thể. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Tiên Thiên Thánh Thể. Liễu Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn trực tiếp đem lần này đánh dấu khen thưởng đánh vào thể nội hỗn độn bên trong. Chỉ thấy một đoàn tia sáng kỳ dị bay vào thế giới thụ. Dung nhập trong đó, trở thành thế giới thụ chất dinh dưỡng. Ông, thế giới thụ khẽ run lên. Có một loại nào đó thần bí năng lượng cường đại tràn ngập. Rất nhanh liền hóa thành một chút bản nguyên chi lực rót vào 3.000 ma thần thai mô bên trong. Ở thế giới trên cây. Dựng dục 3.000 thai mô, mỗi một cái đều uẩn dục một tôn ma thần, thôn phệ lấy vô cùng hỗn độn tinh khí uẩn dưỡng. Một khi thành công, cũng là 3.000 thế giới ma thần. Ở thế giới ngọn cây đầu, có 3 cái to lớn chùm sáng. Bên trong uẩn dục không phải thần ma, mà chính là 3 kiện trí bảo. Một kiếm, một bia, nhất đồ. Liễu Thanh yên lặng cảm ứng đến 3 kiện trí bảo khí tức. So trước đó mạnh mẽ gấp 10 lần. Vẫn còn tiếp tục uẩn dục trưởng thành bên trong. Quan sát một phen, Liễu Thanh tâm thần chìm vào thế giới thụ bên trong. Bắt đầu trong tham ngộ đại đạo pháp tác. Từng viên đại đạo phù văn lấp lóe xen lẫn. 3.000 đại đạo uẩn dục bên trong. Từng điểm bị phân tích lĩnh ngộ hóa vì mình đạo vận. Giờ phút này, Liễu Thanh linh hồn chủ ý chí lặng yên hiển hiện. Ngồi ở thế giới cây đỉnh đầu. Hấp thu vô cùng hỗn độn bản nguyên bắt đầu thối luyện thể phách cùng linh hồn ý chí. Nhìn kỹ, liền có thể mơ hồ phát giác được linh hồn của hắn ý chí bên trong ẩn giấu một tia một luồng quỷ dị. Quang mang, Liễu Thanh yên lặng sản phẩm 3.000 đại đạo. Lấy một lần nữa trở về đúc lại đại đạo chân giải tu luyện lĩnh ngộ đại đạo. Không ngừng tăng lên chính mình, mà lại ở trong quá trình này. Hắn còn tại tìm hiểu trước mặt một đạo phong ấn cấm chế. Muốn nhìn một chút có thể hay không mở ra phong ấn tiến vào thanh đồng quan tầng tiếp theo không? Gian, thời gian trôi qua, một ngày trôi qua. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua, Liễu Thanh tại thanh đồng quan trong thế giới một bên đánh dấu. Một bên tiềm tu ngộ đạo, hồn nhiên quên mình, trong 3 tháng tuần tự đánh dấu thu được không ít thứ. Có các loại ly kỳ cổ quái thể chất, tỉ như, Thái Dương Thần Thể, Cửu Thiên Kiếm Thể, Cửu U Ma Thể, Thương Thiên Bá Thể chờ một chút. Các loại nghe rất cường đại thể chất, nhưng hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đánh tan dung nhập thế giới thụ bên trong. Uẩn dưỡng lấy 3.000 thế giới thần ma, đến mức bản thể căn bản thì không có dung hợp mảy may đặc thù thể chất. Hoàn toàn cũng là hấp thu hỗn độn giới bản nguyên đến thối luyện tăng lên. Mấy tháng qua, Liễu Thanh trốn ở thanh đồng quan thế giới bên trong, không ngừng nghiền nát thân thể của mình, chém ra một lần lại một lần tu vi, thậm chí ngay cả thân thể thể phách đều bị hắn đánh nát gây dựng lại. Lần lượt tự mình hại mình tu luyện, không rõ ràng còn tưởng rằng hắn thích tự mình hại mình. Oanh, một tiếng oanh minh, chỉ thấy đầy trời thịt nát bay ra nổ tung. Đó là Liễu Thanh, lần nữa nổ thể. Hóa thành vô số mảnh vỡ bị thế giới thụ ma diệt. Một lần lại một lần. Quả thực không muốn sống nữa một dạng. Ngay sau đó một cỗ cường đại quang mang hiện lên. Bị nghiền nát huyết nhục từng cái gây dựng lại. Bất tử bí thuật vận chuyển phía dưới nhanh chóng chữa trị gây dựng lại. Đó là Liễu Thanh nắm giữ bất tử bí thuật. Lần lượt tự ngược phía dưới. Không rõ ràng đem thân thể của mình thể phách nghiền nát bao nhiêu lần. Dù sao tại lần lượt sụp đổ gây dựng lại quá trình bên trong, nhục thể của hắn không những sẽ không yếu bớt, ngược lại biến đến càng phát mạnh mẽ và khủng bố. Có vô cùng hỗn độn bản nguyên tầm bổ, bất tử bí thuật vận chuyển chi dưới lần lượt gây dựng lại thân thể. Để Liễu Thanh thân thể biến đến thông thấu không tì vết. Liễu Thanh vì sao làm như vậy? Nguyên nhân chỉ có chính hắn rõ ràng. Hiển nhiên là đối thân thể của mình không tin. Hoài nghi cất giấu một loại nào đó uy hiếp cho nên lần lượt gây dựng lại ma diệt nhìn không thấy uy. Hiếp cùng tai họa ngầm. Gia hỏa này, thật là cẩn thận, quả thực cũng là cẩn thận quá mức. Trọn vẹn 3 tháng nhục thân thể phách đã trải qua mấy vạn lần gây dựng lại. đã trải qua lần lượt tử vong tàn khốc thống khổ. Nhục thân cuối cùng gây dựng lại hoàn thành. Rất lâu, lần nữa gây dựng lại trở về. Liễu Thanh thở ra một hơi. Toàn bộ hỗn độn nhấc lên một cỗ kinh thiên phong bạo. Hắn nhìn qua phía dưới to lớn thế giới thụ. Trong lòng không có tới có loại tâm thần thanh thản. Toàn thân nhẹ nhõm tự tại cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn thì bình tĩnh lại tâm thần. Yên lặng thể ngộ lấy linh hồn khí tức. Linh hồn của hắn thể. Cảm giác có từng tầng gông xiềng. Không cách nào tự do. Để hắn rất không thoải mái. Tựa như là một cái lồng giam. Đem linh hồn ý chí cầm tù ở trong đó không cách nào tự do. Muốn hay không linh hồn gây dựng lại. Liễu Thanh hai mắt nheo lại. Trong lòng âm thầm nghĩ. Ý nghĩ này vừa ra thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn ra hỏa này là gây dựng lại nghiện a. Bất quá Liễu Thanh đè xuống trong lòng tưởng niệm. Không có vội vã đi linh hồn gây dựng lại. Hiện tại còn không phải lúc. Bởi vì hắn còn không chuẩn bị thỏa đáng. Còn cần tiếp tục chờ nhất đằng. Từ từ chuẩn bị xong hết thảy tại tiến hành linh hồn của mình gây dựng lại kế hoạch. Nhục thân đã hoàn thành lần lượt gây dựng lại. Cũng không có vấn đề. Đến đón lấy thì là linh hồn vấn đề. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. 3 tháng xuống tới. Ngoại trừ đạo pháp bí thuật lĩnh ngộ hiểu thấu đáo hòa thuận vui vẻ nhập tự thân bên ngoài. Còn lại thu hoạch đồ vật toàn bộ không có vận dụng tại trên người mình. Mà chính là đem những vật kia hết thảy đánh tan để thế giới thụ hấp thu đồng hóa. Sau đó uẩn dục 3.000 thế giới thần ma trưởng thành. Đây mới là Liễu Thanh hiện tại muốn tránh khỏi sự tình. Hệ thống cho, có thể là tốt, nhưng cũng có khả năng tồn tại cự mầm họa lớn. Cho nên, Liễu Thanh thà rằng chính mình từng bước một gây dựng lại tu luyện cũng không nguyện ý mạo hiểm. Thiên hạ nào có miễn phí bữa trưa? Nói không chừng bị bán mất còn giúp người đếm tiền đâu. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lặng yên đè xuống nội tâm tất cả suy nghĩ. Đến đón lấy hắn lần nữa liếc mắt trông về trước cái kia một đạo cấm chế phong ấn. 3 tháng, như cũ không có cách nào mở ra đạo này cấm chế. Chỉ là lĩnh ngộ ra một chút ra lông. Đạo này cấm chế phong ấn cực kỳ thâm ảo cường đại. Cho dù là Liễu Thanh 3 tháng qua không ngừng lĩnh hội đều không có cách nào chân chính nắm giữ. Xem ra, còn cần tiếp tục ngừng lưu tại nơi này một đoạn thời gian rất dài. Liễu Thanh thở dài, âm thầm nghĩ tới, còn tốt trực tiếp thời gian sung túc, mà lại bên ngoài có mấy cái đại phân thân phân biệt tọa trấn. Hoa Hạ nội bộ cần phải không ra được vấn đề. Trước mắt mà nói, Liễu Thanh căn bản không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Một lòng một ý tu luyện đạo pháp của mình lĩnh ngộ đại đạo đề cao thực lực là đủ rồi. Còn lại, không cần hắn đi cân nhắc. Bế quan tu luyện, Liễu Thanh bình tĩnh lại. Bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Một bên đánh dấu, một bên yên lặng lĩnh ngộ trước mắt một đạo phong ấn cấm chế. Cứ như vậy, hắn lần nữa lâm vào hồn nhiên tu luyện quên mình cảnh giới. Thời gian lặng yên trôi qua. Thật tình không biết. Trong bóng đêm đang có lấy từng đôi đáng sợ ánh mắt để mắt tới hắn. Lúc này, tại Thanh Đồng Quan một vùng tăm tối không gian. Chỗ đó có một đôi kinh khủng con ngươi nhìn chăm chú lên Liễu Thanh. Trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, tà ác, mang theo một loại khủng bố sắc thái. Đoạt xá, trọng sinh, cái kia hắc ám con ngươi lóe qua nhất đạo ý niệm. Rất nhanh. Một đoàn hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuyên qua trùng điệp hắc ám hư không. Nó hướng về Liễu Thanh chỗ đó lặng yên kín đáo đi tới. Muốn đi vào Liễu Thanh trong thân thể triển khai đoạt xá. Đây là thứ quỷ gì? Cũng là một đoàn quỷ dị vật chất. Nói là linh hồn thể lại không giống. Nhưng lại có một loại tà ác ý chí. Tựa như là một loại nào đó ý chí kết hợp thể. Bóng đen quỷ dị lặng yên không tiếng động tiếp cận. Liễu Thanh dường như tốt phát giác lâm vào cấp độ sâu tu luyện cảm ngộ bên trong. Bạch, một phần vạn nháy mắt, hắc ảnh xuyên qua hư không, trong nháy mắt vọt vào Liễu Thanh thể nội. Cái kia kinh khủng hắc ảnh giống như một đoàn tinh vân bao vây lấy thân thể của hắn. Không ngừng nhúc nhích, hướng về mi tâm thức hải điên cuồng chui vào trong đó. Tựa như là một đoàn ký sinh vật, chui nhập thức hải ký sinh đoạt xá. Toàn bộ thức hải lặng yên không tiếng động biến thành đen. Vô số đen nhánh quỷ dị vật chất xâm nhập trong đó. Dường như ký sinh vật đồng dạng ô nhiễm lấy mảnh này thức hải. Thức hải bên trong, Liễu Thanh linh hồn ý chí ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy không ngừng xâm nhập nguồn ô nhiễm. Cỗ này đáng sợ nguồn ô nhiễm vật chất cực kỳ khủng bố. Chỗ đến hết thảy toàn bộ bị ô nhiễm. Tới đi, để ta nhìn ngươi khả năng bao lớn. Liễu Thanh cười lạnh, không có mảy may phòng bị. Mà chính là mặc cho lấy cái này cỗ quỷ dị nguồn ô nhiễm xâm nhập linh hồn của mình thể. Ông, linh hồn nháy mắt thì biến đến một mảnh đen kịt. Bò đầy vô số quỷ dị đường vân. Giống như từng con giun hoặc là ký sinh trùng đồng dạng xâm nhập linh hồn hạch tâm. Đây là đoạt xá, thôn phệ. Liễu Thanh linh hồn thể sắp bị thôn phệ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.